tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 7-8 điểm, quang não liền tích tích tích vang bị đánh thức Hạ Thiêm nằm ở trên giường, hướng trong chăn hoa hoa, qua đã lâu mới phản ứng lại đây, hôm nay muốn xuất phát đi mặt khác tinh cầu. Mới chậm du từ trên giường bò dậy đi rửa mặt liên tục 2 ngày khởi như vậy sớm, thật sự thực muốn hắn này mạng giả a, liền tính là ngày thường thượng sớm khóa, cũng làm hắn học sinh cảm thấy tồn tại không dễ dàng a. Rửa mặt xong, Hạ Thiêm rốt cuộc tinh thần một chút. Bế lên còn ở ngủ ngon lành tiểu bạch thỏ, đi rồi xuống lầu. Thiếu gia chào buổi sáng, sớm đã ở sofa chờ Phúc hướng về Hạ Thiêm chào hỏi. Chào buổi sáng, gì? Phúc bá ngươi như thế nào tới như vậy sớm? Hạ Thiêm có chút kinh ngạc nói, ăn mặc một thân bên người quản gia phục Phúc, đôi tay giao nhau tự nhiên hạ trụy đặt ở trước người, trả lời nói. Tới sớm một ít liền có thể cho ngài chuẩn bị bữa sáng. Phúc thập phần rõ ràng Hạ Thiêm ái lại giường thói quen, liền trước tiên tới trường học. Chính là nha tiểu điềm điềm ngươi cũng thức dậy quá muộn. Ta lên chuẩn bị nấu cháo thời điểm liền phát hiện quản gia ra ra đứng ở ngoài cửa. Thang Nguyên ngồi ở trên sofa một bên xem xét quang não đồ vật một bên thuận miệng nói. Hạ Thiêm ngượng ngùng nhìn về phía Phúc xin lỗi nói. Phúc bá về sau ngươi đừng tới như vậy sớm ta lại không phải sẽ không nấu. Làm lão nhân khởi như vậy sớm thật là tội lỗi tội lỗi. Phúc không thèm để ý lắc đầu tiến lên tiếp nhận Hạ Thiêm trong tay thỏ con. Thiếu gia rửa tay ăn trước cơm sáng đi, tốt ngài ăn qua sao, nhìn thấy Phúc gật đầu, Hạ Thiêm lại tiếp đón Thang Nguyên. Thang Nguyên cùng nhau ăn cơm sáng đi, đừng nhìn quang não. Hai người cùng nhau dùng qua cơm sáng, liền tính toán cùng nhau đi ra cửa đại lễ đường tập hợp. Mỗi cái thời đại đều có người thích ở làm nào đó sự phía trước phát biểu một chút chính mình ngôn luận, hiện tại cũng giống nhau, còn muốn đi nhà thờ lớn nghe một chút các viện hệ viện trưởng cùng với hiệu trưởng chờ một loạt người nói chuyện. Chờ một chút thiếu gia, Phúc ở Hạ Thiêm ra cửa phía trước kêu ở Hạ Thiêm. Đây là ngài hành lý ta tưởng ngài khẳng định không mang thứ gì cho nên liền cho ngài chuẩn bị tốt. Nói xong đưa qua một cái nho nhỏ nhẫn trang sức nút không gian. Tiếp nhận nút không gian mang ở trên tay, Hạ Thiêm mới nhớ tới chính mình không có chuẩn bị quần áo gì đó, đại khái là đời trước đại đa số thời gian đều là ở tại trên phi thuyền, liền xem nhẹ này đó. Cảm ơn Phúc bá, ngài không nhắc nhở ta thật đúng là đã quên. Hạ Thiêm cùng Thang Nguyên hai người đi rồi không lâu rốt cuộc đi tới đại lễ đường, báo một chút lúc ấy báo danh tự hào thực mau đã bị người máy đưa tới trên chỗ ngồi. Hướng về thần cương sắt cùng Lucy Á Kiệt Mễ chào hỏi an vị đang ngồi vị thượng chờ đợi trận này đại hội bắt đầu. Không bao lâu, một cái trên người cơ bắp bạo trống quần áo tóc đỏ nam tử cùng có một đầu màu xanh biếc tóc thân hình gầy yếu thiếu niên ở Hạ Thiêm bên cạnh ngồi xuống, ở tóc đỏ nam tử phụ trợ hạ thiếu niên tóc lục có vẻ thập phần nhu nhược. Hải, Hạ Thiêm đã lâu không thấy. Thiếu niên tóc lục kiều Grace hướng về Hạ Thiêm chào hỏi. Đã lâu không thấy, Hạ Thiêm cũng cười trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là y thần tìm tới trị liệu sư tuy rằng nhìn qua gầy yếu, nghe nói tinh thần lực trị liệu năng lực rất mạnh, đối ngoại thương ứng đối năng lực cũng rất mạnh, tóm lại là có thể làm người tồn tại đưa đến khoang trị liệu. Mà tóc đỏ còn lại là Alan Morris, một cái trầm mặc ít lời chiến lực cường cơ giáp chiến sĩ tóc đỏ nha, nếu là Lan có dáng vẻ này, phỏng chừng muốn vui vẻ đến nổ mạnh. Alan Morris đối với Hạ Thiêm gật gật đầu, Hạ Thiêm cũng đáp lại gật đầu. Lúc này lễ đường truyền đến thanh âm, các bạn học an tĩnh một chút hiện tại D3164 hành tinh thực địa thi đấu lúc trước đại hội chính thức bắt đầu. Không biết là liên bang giáo dục bộ cái nào người như vậy nhàm chán, đem cổ địa cầu dạy học một bộ lại một bộ phương án học được thất thất bát bát cái gì đại hội đều phải khai một khai, còn đem kia bộ lý do thoái thác cũng học được thập phần giống. Mỗi người đều đi lên nói, một giờ liền đi qua, Hạ Thiêm đều mau nghe được ngủ rồi. Hảo, ngủ gà ngủ gật các bạn học nhắc tới tinh thần, Thanh Tỉnh đồng học cũng muốn nhắc nhở bên cạnh ngủ gà ngủ gật đồng học. Hiện tại chúng ta bắt đầu giảng thi đấu quy tắc. Ăn mặc quân trang trung niên nhân đứng ở lễ đường bục giảng thượng nói. Rốt cuộc nghe được trọng điểm, lễ đường từ khí trầm trầm không khí rốt cuộc sinh động một chút. Đường nhìn lễ đường các bạn học vẫn là tưởng không rõ, nói thẳng trọng điểm không lâu hảo sao. Vì cái gì còn muốn nói như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Ta trước nói đơn giản một chút trong chốc lát sẽ cho các ngươi mỗi người phát một cái thi đấu quy tắc tay nhỏ sách cẩn thận quy tắc liền ở bên trong. Đầu tiên, mỗi một đội đều sẽ tùy cơ bị phóng tới trên tinh cầu tùy ý một chỗ chúng ta xứng có tiểu phi thuyền cho mỗi một cái đội ngũ. Mà bay trên thuyền có quy định số lượng cơ giáp linh kiện cùng với cũng đủ phân lượng dinh dưỡng dịch phi thuyền có tự có chứa 15 phút phòng hộ cháo, mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần. Đại gia có thể mang từng người cơ giáp đi vào, nhưng là không thể mang dư thừa linh kiện, đến lúc đó chúng ta sẽ kiểm tra. Tiếp theo, mỗi cái tiểu đội lẫn nhau gian có thể ước chiến, nhưng là không thể hạ tử thủ. Một khi phát hiện ấn liên bang pháp xử lý, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Ok, đến nỗi như thế nào tính toán điểm, trên tinh cầu sẽ phân bố bất đồng cấp bậc tinh thú, đại gia mỗi giết chết một đầu, dùng chúng ta phát hạ ký lục khí đi ký lục bọn họ gen là được, cuối cùng mỗi cái tiểu đội nộp lên ký lục khí liền có thể. Nếu đánh không lại, như vậy liền ấn hạ ký lục khí thượng cầu cứu ấn phím, chúng ta sẽ tiến hành nghĩ cách cứu viện. Còn có một cái nhắc nhở, lần này trên tinh cầu phóng có DEF cấp trùng tộc không đợi, đại gia tiểu tâm ứng phó. Đương nhiên chém giết chủng tộc tích phân cũng là không giống nhau, mỗi một cái chủng tộc là cùng đẳng cấp thú loại gấp 2 tích phân. Khen thưởng tạm thời bảo mật, tóm lại ta quân bộ là sẽ không cấp cái gì không tốt khen thưởng, đại gia yên tâm. Nghe được chủng tộc lễ đường một mảnh kinh hô, có vui vẻ cũng có khiếp đảm, có chút người càng là tưởng rời khỏi thi đấu. Rốt cục mỗi một cái liên bang cư dân đều là từ tiểu nghe chủng tộc đem nhân loại bức lui đến tinh hệ này lịch sử trường đến đại, đối chủng tộc run sợ có kích khởi càng cao ý chí chiến đấu cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư lại đại gia liền tự hành xem sổ tay, trong khi 15 thiên thi đấu, đại gia muốn nghiêm túc tiến hành. Đúng rồi, lại nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Lần này mang đội chính là Felix trung tướng, hy vọng đại gia lấy trung tướng vì tấm gương, đạt được càng tốt thành tích. Phía dưới đột nhiên truyền đến thét chói tai cùng vỗ tay, Felix trung tướng chính là cơ giáp chiến thần người sở hữu, cũng là liên bang tinh thần lực cùng chiến lực đồng thời đạt tới SS người, từ đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp sau liền gia nhập quân bộ, ở cùng chủng tộc đối chiến trên chiến trường tích lũy chiến công đi bước một bò tới rồi trung tướng vị trí, đây chính là cơ giáp chiến thần tinh thần cây trụ, càng là những người khác trong mắt nam thần. Nghe được mang đội người là Cao Felix, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, hào hào biểu hiện nói không chừng đến lúc đó vẫn là nam thần lại đây trao giải đâu. Mà ngồi ở trên chỗ ngồi Hạ Thiêm liếc mắt một cái dại ra, Cao Felix cũng đi. Vì cái gì hắn một chút cũng không biết, chẳng lẽ là vì chính mình, Hạ Thiêm sở trường vỗ vỗ chính mình mặt suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ khẳng định là nhiệm vụ mà thôi. Hạ Thiêm không tự giác lại thâm tưởng, chính là quân bộ không có khả năng làm một cái ở kỳ nghỉ trung tướng đi mang đội loại này thi đấu đi. Càng nghĩ càng loạn, Hạ Thiêm lại dùng sức chụp một chút mặt. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm gì đánh chính mình a, không đau sao? Thang Nguyên kỳ quái nhìn Hạ Thiêm, Tiểu Điềm Điềm không phải là ngu đi. Như thế nào chính mình đánh chính mình, không có gì, Hạ Thiêm xấu hổ lắc đầu. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi, ta tổng cảm thấy trung tướng yêu thầm ta sao? Thang Nguyên gật gật đầu, kia đừng đánh a, ta nhìn rất đau. Y thần nghe được cười cười, sờ sờ Thang Nguyên đầu tóc. Đại hội sau khi kết thúc, đại gia đến cổng trường khẩu cưỡi chỉ định phi hành khí đi trước đệ nhất phi thuyền khẩu, mỗi cái tiểu đội vì một tổ thượng phi thuyền. Bục giảng người trên còn ở nói không ngừng, bất quá tốt xấu cũng là sắp kết thúc. Ban ngày đi qua, rốt cuộc kết thúc cái này giống cổ địa cầu hoa hạ quốc gia cổ nữ nhân vải bó chân giống nhau lớn lên hội nghị. Ở cổng trường từng nhóm bước lên phi hành khí, ngồi ở riêng ghế trên, Hạ Thiêm ở trong lòng phun tào, này ghế dựa thật ngạnh, vẫn là cao kia phi hành khí tương đối bổng. Phi hành khí bắt đầu khởi động, Hạ Thiêm nhìn chung quanh một chút bốn phía, người thật đúng là nhiều, đều đem cái này trong không gian không khí cướp đi, thật là không dễ chịu. Thang Nguyên cùng Y Thần ngồi ở Hạ Thiêm bên cạnh nhỏ giọng lải nhải nói liên miên nói chuyện phiếm, mà Lucy Á tắc điều quang não đang xem đồ vật kiểu Grace cũng ở khắp nơi đánh giá, tiếp xúc đến Hạ Thiêm ánh mắt còn mỉm cười một chút, Alan Morris dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Thiêm đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt liền cảm giác được có người tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở hắn trên người, lơ đãng vọng qua đi, nguyên lai là Dorari. Cái kia đời trước cao chân chính bạn lữ A, Hạ Thiêm lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt cũng dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. A, không an phận người, liền tính là thật sự gả cho cao cũng vẫn là không an phận. Hừ, hắn mới không phải ghen ghét cũng không phải lòng dạ hẹp hòi. Mà là gia hỏa này căn bản là không xứng, đối chính là không xứng. Nói, cao có cái gì hào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm trong đầu một mảnh hỗn loạn, hơi hơi nhíu mày, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dorari hung tợn trừng mắt Hạ Thiêm, a, vẫn là cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt từ nhỏ đến lớn chính là dùng loại này ánh mắt tới xem hắn. Dòng chính thì thế nào, a còn không phải gả cho người khác, đến cuối cùng Rai gia tộc vẫn là không có ở cái này tiểu tiện nhân trên tay. Cao tiện nhân này như thế nào xứng đôi ta cao, cao nên là của ta. Tình Võng mặt trên những cái đó cái gì ân ái tin tức khẳng định là người này thả ra cao như vậy hoàn mỹ người như thế nào sẽ coi trọng hắn, không biết liêm sỉ. Cái này phế vật một ngày nào đó, nghĩ đến đây Dorari túm chặt chính mình nắm tay. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hạ Thiêm đột nhiên mở mắt ra, liền thấy được Dorari kia ác độc ánh mắt. Hạ Thiêm không có để ý nhiều, nếu là này một cái tiểu nhân vật đều có thể đem hắn chỉnh chết kia hắn đời trước cũng sẽ không sống đến 200 hơn tuổi. Thượng một đời, hắn không có tham gia cái này thi đấu, nhưng là nghe nói đã xảy ra một chuyện lớn, là cái gì? Còn nhớ rõ tiểu mập mạp xôn xao khóc vài thiên đâu, nhưng như thế nào chính là nhớ không rõ. Giống như đời trước không thế nào quan tâm những việc này, dù sao cũng cảm thấy chính mình tinh thần lực không cao, liền không thế nào đi chú ý này đó thi đấu. Sở dĩ có ấn tượng vẫn là bởi vì tiểu mập mạp đâu, tiểu mập mạp vì cái này còn gầy không ít, hình như là gầy thành mỹ thiếu niên. Ai nha, người già rồi, ký ức càng ngày càng mơ hồ. Dù sao tiểu mập mạp không có việc gì kia khẳng định không có gì. Nghĩ đến đây, Hạ Thiêm lại an ổn nhắm hai mắt lại, lão nhân gia chịu đựng không được tưởng quá nhiều a cách chương.